Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, Thiêu Bạo Nổ. Để Osusuki cùng các lão tổ tông kiến thức ninja lịch sử. Kim sắc cùng Jin sắc Hayate. Đụng nhau, toàn bộ hình bóng bị một phân thành hai. Cảm giác tiết tấu cực mạnh, bối cảnh âm nhạc dưới. Osusuki Toneri cùng Uzumaki Naruto đối chiến người xem kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, kim tranh sắc cửu vĩ cùng nham thạch cự nhân chiến đấu cũng xen kẽ ở trong hình ảnh. Đối với môi trường tự nhiên thay đổi trong nháy mắt, cảm giác lực để hồ ly ở tật tốc chạy nhanh bên. Trong còn có thể tránh né không trung rớt thạch mãnh dùng thân thể va chạm tượng đá. Quá xoái rồi, ta của tương lai còn có Kurama. Naruto giơ quả đấm vỗ tay tán thưởng. Ở đây khán giả một mảnh ủng hộ. Thực sự là phiền phức. Shikamaru thở dài. Luôn là cho khán giả xem chiến đấu ở cấp bậc này tràng diện. Chúng ta trung nhẫn sát hạch xuất sắc đi nữa cũng sẽ bị làm hạ thấp đi à, đúng à. Cũng liền Sasuke cùng Gaara trận kia quyết đấu còn hơi có chút đáng xem. Ino rũ cục bả vai. Thật là... Nhà ta bí truyền nhẫn thuật cũng quá đê điều. Vậy ngươi muốn học Choji nhà bí truyền nhẫn thuật? Ngươi có thể tha cho ta đi. Nữ hài tử là muốn bảo trì vóc người. La toàn liên hoàn. Móc lửng. Ngân luân chu an sinh bạo nổ. Cầu đạo ngọc. Móc lửng. Raisin Shuriken. Móc lửng. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Móc lửng. Osusuki Toneri. Phiền phức. Ba. Móc lửng. Trong hình ảnh Osusuki Toneri đem sở hữu cầu đạo ngọc tập hợp ở trong tay. Oánh năng lượng màu xanh lục biến thành giống như Naruto năng lượng màu vàng óng. Kiếm, nối thẳng thái không năng lượng màu vàng óng ở Osusuki Toneri đầu đỉnh hình thành một thanh khó. Có thể hình dung cự kiếm. Trong hình ảnh Naruto thấy tình thế không đúng. Muốn lập tức tiến lên ngăn cản hắn. Chỉ thấy Osusuki Toneri bắt lại cự kiếm xuống phía dưới vung đi. Kim luân, chu an sinh bạo nổ. Móc lửng, năng lượng cường đại để hình bóng chợt biến đến một mảnh thuần trắng. Tại trước đây xông lên Uzumaki Naruto bị kim luân chu an sinh bạo kiếm chém thành hai khúc. Naruto, Naruto quân, ở cuối xe, ngu ngốc Naruto. Senju Tobirama để lại Namikaze Minato bả vai nói. Yên tâm đi, là ảnh phân thân. Tuy là luôn là nói Naruto cùng Hashirama đều là ngu ngốc. Nhưng trên thực tế từng ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến cùng cái kia Uzumaki Naruto cùng nhau kề. Vai chiến đấu qua nhị đại nhãn Hokage tinh tường. Vô luận là đại ca Senju Hashirama vẫn là dự ngôn chi tử Uzumaki Naruto. Ở thiên phú chiến đấu trên đều không thua với bất luận kẻ nào. Cùng hắn hai người phối hợp chiến đấu chính mình luôn có thể không kiêng nể gì cả phát huy ra tối. Cường phụ trợ năng lực. 3-4 giây đi qua. Hình bóng cuối cùng từ một mảnh tái nhợt bên trong hồi phục lại. Đứng ở vũ trụ thị giác bên trên quan sát kim luân chu an sinh bạo lực lượng. Chỉ thấy màu vàng kia lợi kiếm giống như là một cái quang tiên. Từ trong thái không vung đến mặt đất, toàn bộ mặt trăng cứ như vậy bị quăng một dạng dây nhỏ chặt đứt. Minh, minh, minh, nhọn kiếm minh thanh âm đâm vào người lỗ tai làm đau. Tuy theo một tiếng trầm đục, thình thịch, móc lửng, một viên ngủ say mấy ngàn năm tinh cầu bị cắt thành hai nửa nhi. Ngay cả Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đều ở đây tâm lý lẩm bẩm một câu. Cái này CMN lực lượng khai quải chứ. Mà trong hình ảnh, vẫn quan trắc lấy phong cầu biến hóa ngũ nhẫn thôn cũng bối rối. Đây là cái gì? Ngoạc kép, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phần trăm, một, Hokage, Naruto bọn họ đến cùng ở mặt trăng chuyện gì xảy ra? Móc lửng, ta hiện tại cũng không liên lạc được rừng hắn. Sách, đừng quên khoảng cách ước định kéo dài một giờ. Chỉ còn lại có 10 phút. Giờ khắc này ở làng mây xem phim đệ tứ mục lôi cảnh nộ rõ ràng. Liền không thể nghe bọn họ. Khác một cái thế giới lão phu hẳn là trực tiếp sử dụng cái gì chakra pháo. đem mặt trăng đánh thành cho cặn bã. Làng sương mù mây Terumi thuận miệng nói. Cái kia mấy ngàn năm trước phong ấn tại mặt trăng bên trong trứng chi nữ thần sẽ không như vậy bị lần thứ hai thả ra đi. Căn cứ phía trước bốn trận chiến hình bóng đến xem. Cái kia Otsutsuki Kaguya xuất hiện tại bốn trận chiến bên trên là dùng Uchiha Madara thành tựu vật. Dẫn sống lại, chân chính thân thể rất có thể vẫn còn ở mặt trăng chỗ sâu trong lòng đất. Ở thổ quốc nham ẩn thôn Tsuchikage cùng phong quốc làng Katkazekick cũng nghĩ tới vấn đề này. Chuẩn bị cho Hokage bên kia đưa một tín nhi đi. Có thể bọn họ không biết là Konoha cái này biên nhi. Otsutsuki toàn gia đều đến đông đủ. Mụ mụ Otsutsuki Kaguya, trưởng tử Otsutsuki Hagoromo, con thứ Otsutsuki Hamura, tam tử Otsutsuki Hakzetsu. Quả thực không thể càng bỏng. Trong hình ảnh Otsutsuki Toneri ngưng mắt nhìn bị chính mình mở ra bánh trung thu nói. Hết thảy đều đến đây chấm dứt. Vẫn chưa xong đâu. Theo Naruto thanh âm từ mặt trăng trong khe xuất hiện. Còn có cường liệt cảm giác tiết tấu nhịp trống tiếng. A, tê nha, già, chấm ngoặc kép, Kakashi khóe miệng vi vi câu dẫn ra. Dường như mỗi lần nghe được cái này bối cảnh âm nhạc thời điểm Naruto cũng sẽ ở trong nghịch cảnh. Cho người ta lần nữa nhặt hy vọng lòng tin. Ngay cả chính hắn cũng được tín nhiệm hắn. Nguyện ý giúp trợ hắn người chi Kurama đầu đầu lỗ tai. Lão phu nguyện mệnh danh bài hát này gọi đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Không sai, mỗi lần chỉ cần vang lên cái này âm nhạc tiểu tử kia nhất định sẽ dùng đa trọng ảnh phân thân. Dương Cửu Vĩ nhe răng cười nói. Chính như bọn họ nói. Trong hình ảnh phô thiên cái địa Uzumaki Naruto là trong vũ trụ sáng nhất khải minh tinh. Ý đi một mình cho rằng địa cầu là lục đạo tiên nhân kiến thiết sai lầm thế giới. Otsutsuki Toneri cũng không biết địa cầu nhẫn thuật, càng không biết ở Konoha ẩn giả thôn có một vị nhị đại nhãn Hokage mở mang vô số cấm thuật, đồng thời bị hắn thân ca phong ấn thành danh vì phong ấn chi thư, quyển trục, trong đó đệ nhất cái cấm thuật chính là đa trọng ảnh phân thân chi thuật. A, hắc, a, thành bại hơn 1000 Naruto gào thét nhằm phía Otsutsuki Toneri. Quen thuộc âm nhạc. Thêm nữa nghịch cảnh trọng sinh một dạng tình tiết, thấy mỗi cái thôn xem phim người đều nhiệt huyết sôi trào. Vừa mới đến mặt trăng Otsutsuki cùng Otsutsuki Hagoromo, Hamura hai huynh đệ đều sợ ngây người. Đây chính là địa cầu tương lai ninja lực lượng sao? Không câu nệ ở chakra bao nhiêu, mà coi trọng hơn hình thức cùng sức sáng tạo bên trên. Quá lợi hại rồi, huynh người bọn hậu duệ. Xác thực phi thường có ý tưởng. Đệ nhất Hokage tự quen tiến tới. Nói cho bọn họ đây là nhà mình đệ đệ khai thác nhẫn thuật. Sau đó một trận lúng túng thổi. Thẳng đến nhị đại nhãn Hokage xấu hổ căn phải đem hắn hống trở về. Trong hình ảnh Otsutsuki Toneri đem vật cầm trong tay cầu đạo ngọc phân giải thành càng nhiều. Lấy ứng đối nhiều đến rậm rạp chằng chịt Uzumaki Naruto. Thình thịch, thình thịch. Thình thịch, móc lởng, những thứ này ảnh phân thân mặc dù không mạnh mẽ, nhưng vấn đề là cuồn cuộn không ngừng, coi như bị đánh tan. Ký ức 403, kinh nghiệm, chakra đều sẽ trở lại bản thể trong cơ thể. Đối với Naruto mà nói cũng là trong đời quen thuộc nhất nhẫn thuật. Được rồi, có thể phải đem hạ khắc thượng tối cường nhẫn thuật men sứ thuật bài trừ sau đó. Mới là Naruto trong đời quen thuộc nhất nhẫn thuật. Nói chung, tiếp lấy những thứ này ảnh phân thân yểm hộ. Đếm không hết Uzumaki Naruto trả sát ra kim sắc Rasengan. Ảnh phân thân thêm nữa Rasengan. Thấy nhị đại nhãn Hokage cùng đệ tứ mục Hokage cảm giác sâu sắc tự hào. Siêu đại ngọc loa toàn liên hoàn. Móc lởng, khẽ in quá, quá xoái rồi. Lúc này xem phim nhân không chỉ là những thiếu nữ kia. Ngay cả những thôn khác ninja. Cùng với sinh tồn tại cái này ninja thế giới người thường trong đầu đều loại nghĩ gì này. Loại nghĩ gì này còn có Otsutsuki nhất tộc người. Trong hình ảnh Otsutsuki Toneri khẩn cấp đem sở hữu cầu đạo ngọc hội tụ thành màu đen cái chụp bao. Chùm ở toàn thân mới miễn cưỡng tránh thoát một kích này. giữa lúc xem phim nhân cảm thấy có nửa giây đáng tiếc lúc. Cái kia bối cảnh âm nhạc chui một cái. Ngay sau đó âm lượng lại bị phóng đại hai cách tựa như. Nhịp trống mở lại. Chiến khúc một lần nữa cháy lên. Khác trong hình ảnh cái kia 22 tuổi Osusuki Toneri làm sao cũng không nghĩ tới là. Chân chính Uzumaki Naruto cư nhiên dưới đất chui lên. Không cho hắn khoảng khắc thời gian phản ứng. Giơ tay lên chính là một cái thượng câu quyền. Shiranui Zenma. Đây là trong hình ảnh Uzumaki Naruto ở trung nhẫn sát hạch lúc đánh bại Hyuga Neji phương thức. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO chương này là tồn cào. Buổi sáng vẽ ra tấm họa Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.